Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, dễ như ăn cháo. Đường Xương tàn nhẫn quyết tâm rời đi đường Quả Nhi gian phòng. Hắn lo lắng đợi tiếp nữa. Mềm lòng rồi, chỉ là nghĩ đến đường Quả Nhi sau khi tỉnh lại. Phát hiện hắn đã đi rồi. Không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Con mèo mướp nhỏ muốn khóc thành lệ người. Ngẫm lại liền đau lòng. Đường Xương đã từng cùng đường Quả Nhi đã nói. Hắn sau này đi nơi nào đều sẽ mang theo nàng. Hắn nói thời điểm không có để ý nhiều. Cho rằng tiểu hài tử mà. Qua mấy ngày liền quên. Nhưng không nghĩ nàng nhớ tới rõ rõ ràng ràng đây. Tiểu hài tử có thời điểm thật không thể coi các nàng là thành tiểu hài tử tới đối xử. Các nàng có chính mình suy nghĩ cùng phán đoán. Lần này Đường Xương nuốt lời. Ở đường Quả Nhi trong lòng. Tín dự của hắn muốn một hàng lại hàng. Hy vọng không muốn thương thấu tiểu nữ tâm. Dẫn đến nàng sau đó đều không để ý hắn là tốt rồi. Chuyện đến nước này. Chỉ có thể mua cho nàng lễ vật. Dùng kinh hỉ đến chuộc quá. Hy vọng tiểu nữ đại nhân không chấp tiểu nhân. Tương Ninh tỷ gặp Đường Xương do dự không quyết định. An ủi nói đường Quả Nhi sáng sủa lạc quan. Chán ghét người bình thường sẽ không vượt qua một ngày. Ngày thứ hai ngươi chỉ cần nói với nàng lời hay. Đưa điểm lễ vật nhỏ. Nàng đối với ngươi liền khôi phục như lúc ban đầu. Rất dễ dụ. Đường Xương đương nhiên không lo lắng đường Quả Nhi triệt để không để ý tới hắn. Hắn lo lắng chính là tiểu nữ sau khi tỉnh lại sẽ có bao nhiêu thương tâm. Hắn thật không hy vọng tiểu Chư Chư lại chảy nước mắt. Đường Tam Kiếm lái xe đem Đường Xương đưa đến sân bay. Lại lần nữa căn dặn một phen. Nhìn theo Đường Xương quá rồi ăn kiểm mới xoay người rời đi. Lần trước ở đây gặp phải Sở Mi. Đường Xương trong lòng sinh ra ý nghĩ. Bốn phía liếc nhìn nhìn. Đương nhiên không có Sở Mi. Như còn có thể gặp phải nàng. Vậy thì thật là duyên phận rồi. Đường Xương nhất quán không thể nào tin được duyên phận. Đăng ký trước. Đường Xương trên WeChat nói cho Đường Chăn hắn hành trình. Đường Chăn biểu thị muốn tới sân bay tiếp hắn. Đường Xương đương nhiên không cho phép. Nàng mang theo bệnh đây. Làm sao có thể mệt nhọc. Đường Xương đi qua một lần Đường Chăn nơi ở. Ở vào Thịnh Kinh Tam Hoàn bên trong. Là bản thân nàng thuê lại một bộ nhà trọ. Công ty cho các nàng tổ hợp ba người chuẩn bị tập thể nhà trọ. Hành trình rất bận thời điểm. Các nàng sẽ qua trụ. Nhưng trong tình huống bình thường. Đều là ai về nhà nấy. Trên phi cơ. Đường Xương mua khoang phổ thông. Hắn mới vừa ngồi xong. Một đôi lão phu thê đi tới. Cụ ông nói cho Đường Xương. Lão bà hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Người này tiếng phổ thông mang theo giày đặc Việt Châu địa phương tiếng địa phương. Không phải dân bản xứ thật khó nghe hiểu. Đường Xương cũng dùng Việt Châu tiếng địa phương trả lời. Đứng dậy tránh ra chỗ ngồi. Cụ ông để dựa vào bên cạnh hắn tiểu lão thái thái đi đến ngồi. Thế nhưng tiểu lão thái thái cầm ra bản thân đăng ký bài. Phía trên biểu hiện nàng chỗ ngồi dựa vào hành lang. Sát cửa sổ chính là cụ ông chính mình. Cụ ông nói ngươi thích xem trời xanh mây trắng. Sát cửa sổ phong cảnh tốt. Ngươi nhiều nhìn. Tiểu lão thái thái nói ngươi cũng là lần thứ nhất đi máy bay. Đến thời điểm cũng nói phải cố gắng ngắm phong cảnh. Chính ngươi ngồi. Cụ ông còn muốn nói nữa. Tiểu lão thái thái lấy ra giở trò. Nói trên phi cơ có yêu cầu nghiêm khắc. Nhất định phải đè chỗ ngồi hào đến ngồi. Bọn họ là lần thứ nhất đi máy bay. Câu nệ cực kỳ. Không biết cái gì quy tắc chế độ. Chuyện đương nhiên cho rằng phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu đến. Đường Xương một ngồi dậy nhường. Nhưng không hề có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Gặp hai người đẩy tới đẩy lui. Giúp đỡ cụ ông nói. Thay cái chỗ ngồi không liên quan. Chỉ cần song phương đồng ý liền được. Cụ ông lúc này mới yên lòng lại nói. Ngươi xem đi. Ta liền nói ngươi có thể ngồi. Còn có không thể đổi chỗ ngồi đạo lý. Nhanh lên một chút ngồi xong. Máy bay muốn cất cánh. Nhân gia nữ tiếp viên hàng không muốn tới kiểm tra ngươi thắt dây an toàn hay không. Hai người hướng Đường Xương nói cảm ơn. Cuối cùng phân được rồi chỗ ngồi. Đường Xương thấy mình vừa vặn ngồi giữa bọn họ. Đề nghị đổi vị trí. Hắn dựa vào hành lang ngồi. Hai vị lão nhân hướng hắn nói cảm ơn. Nhìn ra được bọn họ rất hưng phấn. Đầu tụ lại cùng nhau tán gẫu cái không ngừng. Thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật giống nơi đó có tuyệt mỹ phong cảnh. Máy bay còn không cất cánh đây. Ngoài cửa sổ chính là bãi đậu máy bay. Cỏ dại một đống. Đường Xương từ bọn họ tán gẫu bên trong biết được. Lão hai cái là đến Thịnh Kinh vấn an công tác con gái. Đã có hơn một năm không thấy. Vô cùng tưởng niệm. Lúc này đi máy bay. Cũng là con gái trước đó mua xong phiếu. Từng bước dạy hai người làm sao lấy phiếu làm sao đăng ký. Dù là như vậy, cũng phí hết dài thời gian. Đường Xương suy đoán con gái của bọn họ không phải đại phú đại quý. Nhưng cũng có thể sự nghiệp thành công. Tối thiểu nhất định là cái chân thật người. Máy bay cất cánh, hai người tràn đầy phấn khởi nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Việt Châu ngày hôm nay là trời đầy mây. Thế nhưng trên phi cơ tầng mây sau, ánh mặt trời sáng lạn, có thể đem lão hai cái kinh sợ đến mức sững sờ một thoáng. Hai người cái gì cũng không hiểu sẽ không? Cần người chăm sóc, Đường Xương mau tại tự đề cử mình. Nói cho bọn họ biết nên làm như thế nào. Bữa sáng có thể ăn cái gì? Làm sao mở ra đóng gói? Không cần tiền, quản no, phòng vệ sinh ở nơi nào? Lúc nào phòng vệ sinh ngừng dùng? Lo lắng lão nhân không biết dùng phòng vệ sinh. Đường Xương còn đặc biệt dẫn cụ ông đi qua. Bởi vì muốn chăm sóc hiếu kỳ bảo bảo, hai người. Vốn định ngủ bù Đường Xương thủ tiêu kế hoạch. Từ Việt Châu đến Thịnh Kinh đi máy bay muốn 3 tiếng. Lão nhân tinh lực không đủ. Ngày hôm nay vì đuổi máy bay lại dậy rất sớm. Sở dĩ đến phần sau trình thời điểm. Lão thái thái có chút phạm buồn ngủ. Đường Xương thấy nàng dựa vào ghế dựa ngủ mệt. Liền hướng nữ tiếp viên hàng không muốn một cái đệm cùng một cái chăn. Cụ ông cảm tạ tiếp nhận đồ vật. Đem lão thái thái dàn xếp tốt. Chính mình cũng dựa vào ghế dựa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đường Xương tắc cầm tạp chí nhìn lên. Lúc này một vị nữ tiếp viên hàng không đi tới. Một cách không ngờ ngồi xổm ở Đường Xương bên người. Đường Xương nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía. Nghĩ thầm ta không gọi phục vụ a. Có chuyện gì sao? Nữ tiếp viên hàng không nói nàng là đặc biệt đại biểu tiếp viên hàng không tổ đến cảm tạ Đường Xương. Ta làm cái gì kinh thiên động địa chuyện tốt? Dĩ nhiên đã kinh động toàn bộ tiếp viên hàng không tổ. Đường Xương càng buồn bực rồi. Nữ tiếp viên hàng không nói Đường Xương vừa nãy nghĩa vụ chăm sóc bên người hai vị hành khách. Bọn họ toàn thể tiếp viên hàng không nhân viên đều phi thường cảm tạ. Đường Xương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Xua tay nói đây là việc nhỏ. Hẳn là, nữ tiếp viên hàng không giải thích. Nguyên lai hai vị lão nhân chỗ nói chuyện khẩu âm quá nặng. Tiếp viên hàng không nhân viên phục vụ đều nghe không hiểu. Vừa nãy lên máy bay thời điểm liền gặp phải khó khăn. Cái này chuyến bay thuộc về Thịnh Kinh công ty hàng không? Nhân viên phi hành đoàn toàn bộ đến từ phương Bắc. Không có một người nghe hiểu được Việt Châu tiếng địa phương. Đường Xương cứu viện xác thực giúp bọn họ một cái đại ân. Hiểu rõ trải qua sau. Đường Xương cười tiếp nhận rồi bọn họ lòng biết ơn. Có thời điểm duỗi ra cứu viện. Làm một cái tự nhận là việc nhỏ. Thế nhưng ở trong mắt người ngoài. Khả năng chính là đại sự. Máy bay sắp hạ xuống. Đường Xương đề nghị cho hai vị lão nhân đập cái chụp ảnh chung. Lần thứ nhất đi máy bay nhìn con gái. Thời khắc hạnh phúc như vậy đương nhiên muốn lưu cái kỷ niệm. Lão hai cái ngượng ngùng chối từ. Nhưng thân thể lại không tự chủ được tụ lại cùng nhau. Mặt hướng màn ảnh. Đập xong chiếu sau cho bọn họ nhìn bức ảnh. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo. Nhưng ngượng ngùng mỉm cười biểu hiện đã để lộ ra rất hài lòng. Nhưng mà lập tức gặp phải vấn đề. Đó chính là bọn họ không có WeChat. Đường Xương liền thử lưu lại điện thoại của chính mình. Nói cho bọn họ biết đến Thịnh Kinh sau có thể để cho con gái của bọn họ liên hệ hắn. Hắn đem bức ảnh gửi tới. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.